Chứng kiến sắc mặt kinh ngạc của Tô Nhất Minh, Trầm Côn cười càng thêm vui vẻ. Sờ sờ túi tiền, kỳ thật hắn còn có thể lấy ra càng nhiều tinh hạt. Nhưng mà có thể làm cho Tô Nhất Minh kinh ngạc cũng đã đủ rồi. Trầm Côn không có ý định xuất thêm tinh hạt nữa. Nguyên nhân rất đơn giản. Thực lực bên ngoài của Bần Tăng là Bạch Nguyên Vũ Tôn Thượng Đoạn. Vì vậy chỉ xuất ra 4 viên Bạch Nguyên tinh hạt sẽ không khiến cho người khác kinh ngạc. Nếu mà lấy ra càng nhiều, sẽ có người hoài nghi thực lực chân chính của Bần Tăng, mang lại rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, tinh hạt còn lại cũng sẽ không lãng phí. Trầm Côn đã tính toán tốt lắm rồi. Tinh hạt Bạch Nguyên trở lên chỉ có giá trị vạn lượng bạc. Có thể đem nó để đối lấy tước vị. Hắc hắc! Vì làm quan, Bần Tăng sẽ đem tinh hạt còn lại tăng giá 10 mấy lần. Sẽ có nhiều người coi tiền như rác vui lòng bỏ tiền ra mua. Tinh hạt còn lại có thể bán ra bao nhiêu tiền đây? Trong lòng hoan hỷ, phấn chấn, ngây ngất ngẫm nghĩ, nhưng Trầm Côn cũng không dám xem nhẹ Triệu Lạc Trần, cúi đầu cười nói: "Tiểu quận chúa, đây chính là quân công của ta, xin người phân xét. 4 viên Bạch Nguyên yêu tôm, thưởng 2 vạn lượng. 17 viên yêu linh, thưởng 8 ngàn lượng. Tổng cộng 2 vạn 8 ngàn lượng. Triệu Thương, lập tức khen thưởng." Triệu Lạc Trần nhanh gọn, lập tức sai Triệu Thương hầu hạ bên người lấy ra ngân phiếu. "Cái này là trả cho công trạng sao?" Trầm Côn không thể không liếc mắt đánh giá Triệu Lạc Trần. Nha đầu kia nói được thì làm được, lấy ra mấy vạn lượng không một chút nhíu mày, vẫn còn có chút đáng khen. Chụp chụp. Tiếp nhận ngân phiếu, Trầm Côn hung hăng hôn 2 cái. Hắn còn muốn hiếp mắt cười trêu chọc Tô Nhất Minh vài câu, nhưng Triệu Lạc Trần đã quát lên: "Công tôn y, công trạng của ngươi đây sao?" "Công trạng của ta cũng tạm tạm, cùng Trầm đại thiếu gia giống nhau mà thôi." Công tôn y tự hồ không có tâm tư lấy khen thưởng, đôi mắt đẹp vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Trầm Côn. "Tiểu quận chúa, ta còn muốn hỏi Trầm Côn một câu được không?" "Hỏi đi." Triệu Lạc Trần dứt khoát. "Đa tạ tiểu quận chúa." Công tôn y ánh mắt càng thêm quái dị. "Trầm đại thiếu gia, y phục trên người ngươi từ đâu mà có?" "Y phục?" "Y phục Bần Tăng đương nhiên lại lấy từ trên người công tôn huynh muội. Nếu không, Bần Tăng đã phải mặc gia thú trở về thành." Trầm Côn cười cười: "Công tôn tiểu thư hảo nhãn lực, y phục của ta là mượn từ 3 vị trưởng lão công tôn gia. Vậy 3 người công tôn Lan đâu?" Công tôn y truy vấn. "Bọn hắn." "Hai." Trầm Côn thở dài: "Tiểu quận chúa, ta đang muốn giải thích với cô chuyện này." Hắn đang muốn mở miệng giải thích thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. "Quân tình khẩn cấp, quân tình khẩn cấp." Một tên lính liên lạc đi nhanh vào. Vừa nhìn còn có người ngoài trong này, vội vàng giảm thấp âm thanh xuống rồi nói mấy câu bên tai Triệu Thương. "Việc này là sự thực." Triệu Thương sắc mặt biết đổi lớn. "Bọn hắn tập trung ở bên ngoài thành, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai." Tên lính nói. Triệu Thương nhíu nhíu mày, lặng lẽ nói bên tai Triệu Lạc Trần mấy câu, cuối cùng buông ra âm thanh nói: "Tiểu quận chúa, ta đề nghị lập tức phong tỏa tin tức." "Được." "Lập tức phong tỏa cửa thành. Trừ bỏ tướng lãnh cấm vệ quân, còn có thành viên trung tâm của tam đại gia tộc. Bất luận kẻ nào cũng không được tới gần đông môn nửa bước." Triệu Lạc Trần cũng thay đổi sắc mặt, thậm chí còn không kịp tiếp đón mọi người mà vội vàng đi ra ngoài. "Phát sinh chuyện đại sự gì sao?" Trong trướng đồng, Trầm Côn cùng vài người nhìn lẫn nhau. Khi ánh mắt hắn đối diện ánh mắt Công Tôn Y, vừa lúc bắt gặp Công Tôn Y nhắm mắt lại. Sau đó cô gái lãnh diễm này thất thanh kinh hô: "Phụ thân!" Rồi lắc mình theo sau lưng Triệu Lạc Trần. Khẳng định phát sinh chuyện lớn rồi. Trầm Côn không chút nghĩ ngợi liền xông ra ngoài. A-La đứng bên cạnh Công Tôn Lan đang nổi điên. Nàng vốn định phối hợp với Trầm Côn giải thích chuyện về Hắc Kỵ Sĩ, nhưng tạm thời không có cơ hội. Khu thành Đông Giao, một mảnh trong rừng rậm. Ai u, ai u. Mập mạp già nua trông cực kỳ kinh khủng. Nhìn qua chính là lão ngốc béo Công Tôn Viễn nằm ở trên băng ca. Hai đùi hắn có chừng 7-8 vết thương thối rữa. Ngực cũng bị mất đi một khối lớn da thịt, nhưng cũng không có ai quan tâm đến hắn. Bởi vì theo hắn xuất chinh, Công Tôn gia trưởng lão đều chưa có ai trở về, mà những người khác. Tô An Chi khôi giáp nghiêng lệch ngồi trên một cột cây thở dốc hồng hộc, giống như là vừa mới hết sức trải qua một hồi đại chiến mấy chục vạn người, hốt hoảng trốn ra thành lính đảo ngủ. Theo hắn xuất chinh, bốn Tô gia trưởng lão chỉ trở về một nửa. Đúng vậy, là một nửa. Vị trưởng lão này chân trái cùng cánh tay trái đã hoàn toàn bị chặt đứt, da mặt má trái cũng không thấy, thịt màu hồng dữ tợn, cũng với mặt phải đều lộ ra răng nanh ở bên ngoài. Nhìn thấy chỉ còn lại nửa cái mạng, tình huống của Trầm gia còn đỡ. Hắc Bá, Thiết Hòa Thượng, Thanh Sơn đầu lĩnh đều còn sống, chỉ bị thương một chút ngoài da. Nhưng mà xuất chinh 100 Thanh Sơn tử sĩ, chỉ còn lại 20 mấy người. Điểm chết người chính là Trầm Phù Đồ ôm giáp vai đứng lặng ở rừng cây. Ánh mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai, toàn bộ thất khiếu không ngừng chảy máu loãng tí tát. Cả khuôn mặt đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bằng vào lực lượng chiến đội như thế này, coi như gặp được một đầu lục nguyên đỉnh cấp yêu thú, cũng không bị tổn thương như thế này. Người trọng thương lập tức vào thành chữa thương. Còn lại ai có thể nói chuyện? Đi vào trong rừng cây, thấy rõ bộ dạng mọi người, Triệu Lạc Trần biểu hiện thái độ của một người đứng đâu phải bình tĩnh xử lý. Tiểu quận chúa, Tô An Chi há miệng thở dốc, nghe được âm thanh của hắn, Trầm Côn mới chú ý tới. Tô An Chi trên cổ có một lỗ máu, xuyên qua cả da thịt bên ngoài, cơ hồ cần nói không ra lời. Để ta nói cho. Trầm Phù Đồ lau máu tươi trên mặt, bước nhanh tới trước mặt Triệu Lạc Trần, hiên ngang hành lễ. Trầm tiên sinh, người ngồi xuống từ từ mà nói. Triệu Lạc Trần bị bộ dáng đẫm máu của Trầm Phù Đồ lây nhiễm, vội vàng tự mình nâng hắn ngồi xuống. Nhưng mà Trầm Phù Đồ vung tay lên: "Ta bị tinh thần công kích, đang toàn lực chống lại áp lực tinh thần. Đứng lên để đầu óc được rõ ràng, nếu không sẽ bị nổi điên." Tinh thần công kích, nổi điên. Nghe hai từ cái mấu chốt này, tay chân Trầm Côn lạnh ngắt. Thương thế phụ thân giống hệt Công Tôn Lan. Chẳng lẽ bọn hắn gặp, chúng ta gặp phải một hắc giáp kỵ sĩ? Trầm Phù Đồ xác minh suy đoán của Trầm Côn. Lộ quân thứ nhất gặp phải hắn có thể xưng là cửu tử nhất sinh. Sau khi xuất phát, lộ quân thứ nhất thế như trẻ tre, trong vòng 5 ngày liền săn giết 17 bạch nguyên yêu thú. Đến ngày thứ 10, thậm chí còn giết chết 3 con lục nguyên yêu thú. Trong đó con mạnh nhất chính là lục nguyên thượng đoạn, băng hỏa độc hạt. Nhưng mà ngay sau khi bọn hắn xâm nhập hang ổ lục nguyên yêu thú thứ hai, là lúc chuẩn bị săn giết xích luyện huyết xà, thì một chuyện vô cùng uể dị mà suốt đời này khó có thể quên. Thấy, thấy, xích luyện huyết xà. còn có mấy vạn con xà tộc yêu thú. Chi chức nằm tại một ngọn núi trọc, cơ hồ bao trùm cả ngọn núi. Bọn chúng dường như bái lạy cái gì đó. Toàn bộ đầu rắn đều nhìn lên đỉnh núi, mà toàn bộ đuôi rắn đều chỉ hướng bắc đấu thất tinh trên bầu trời đêm mờ mịt. Nơi đàn rắn đang hướng về phía đỉnh núi có một thân ảnh màu đen đứng ở chỗ cao nhất. Tay phải của hắn cầm một thanh đại kiếm màu đỏ như máu, một con mộng yểm thú đứng bên tay trái hắn, đang kêu hí hí. Đêm đen vô tận, hắc kỵ sĩ trên cao này như một quân vương, đang đứng đó tiếp nhận sự cúi lạy của thần dân mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 66 hắc kỵ sĩ. Đại nhân tôn quý, vâng lệnh của ngài. Toàn bộ người trong tộc đã đi về phương bắc lật lên từng tấc dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Cơn. Trong suốt 500 dặm, cuối cùng cũng đã tìm được thứ ngài cần. Lục Nguyên yêu tôm, thực lực xứng tầm bá chủ một phương xích luyện huyết xà hèn mọn, cúi đầu xuống, bò xuống dưới chân của hắc kỵ sĩ. Há miệng nhả ra một khối hải nạp bách xuyên thạch. Ngay tức khắc lại có một huyết xà khác tiến đến, đem nó lau sạch chờ hắc kỵ sĩ kiểm tra. Tốt, yêu thú của hắn đâu? Hắc kỵ sĩ quét mắt nhìn viên đá hải nạp bách xuyên một cái, hài lòng gật đầu. Tuân theo lệnh của ngài. Băng hỏa đột hạt bò cạp băng hỏa đã được phái đi phương Nam tìm kiếm, nhưng thật không may là đã bị một nhóm người vây giết. Nhiệm vụ thất bại. Xích luyện huyết xà giải thích thật cẩn thận, như là long cốt thú. Tuy rằng xem ra hắn đã hoàn thành giao phó, nhưng theo như tộc nhân của tôi báo lại thì hắn đang bị ba người vây chặt trong hang núi. Có vẻ rất khó để đem đồ đến đây. Vô dụng. Hắc kỵ sĩ khẽ mắng. Xích luyện huyết xà vội vàng cúi đầu xuống. Long cốt thú vốn là hài cốt của long tộc mà lại để ba con người bình thường vây khốn, thật là làm mất hết thể diện của yêu thú. Phụ đi kỳ vọng của ngài. Lại ngẩng đầu lên nói tiếp. Nếu như ngài đồng ý thì để tôi đi giúp hắn một tay. Hắc kỵ sĩ khẽ nghĩ một chút, bất ngờ phóng lên lưng mộng yểm thú, nhanh chóng phi tới. Đại nhân cao quý, tha mạng, tha mạng. Xích luyện huyết xà sợ run cả người, hắn còn tưởng rằng mình đã làm sai gì đó, chọc giận hắc kỵ sĩ khủng bố này. Mặc kệ chuyện của ngươi, long cốt thú đã chết, va kia cũng đã rơi vào tay ba người bọn chúng. Mơ thanh của hắc kỵ sĩ đầy lạnh lùng. Dám lấy đồ của ta, dù có là hoàng kim huyết mạch đi nữa thì cũng phải trả giá đắt. Lời vừa nói ra thì đạo quân đang ở gần đó nhất cùng ồ lên, sắc mặt biến đổi. Bọn chúng biết rõ ràng sào huyệt của long cốt thú ở một tòa núi lớn cách đây khá xa. Hắc kỵ sĩ này là ai mà ở ngoài trăm dặm liền có thể biết được long cốt thú bị giết, lại còn khẳng định là do ba tên nhân loại làm. Còn biết là ba tên này từ trên người long cốt thú đã ra tay cướp đoạt viên đá nào đó. Có thể biết việc ngoài trăm dặm, hắc kỵ sĩ này phải chăng chính là thần tiên trong truyền thuyết. Trong số mọi người đang hoảng sợ thì người lo nhất chính là Công Tôn Viễn. Vì hắc kỵ sĩ đã chính miệng nói ra bốn chữ hoàng kim huyết mạch. Công Tôn Viễn nghĩ thầm. Chúng ta đúng là hoàng kim huyết mạch. Điều này chính là bí mật không ai biết ở Tân Nguyệt Thanh. Vậy mà hắc kỵ sĩ ở ngoài trăm dặm đã có thể xác định hung thủ là người có hoàng kim huyết mạch. Vậy thì hắn ta nhất định đối với 12 gia tộc hoàng kim hiểu biết rất rõ. Có khi còn chính là kẻ thù của lão tổ tôn Công Tôn nhà mình không chừng. Vừa nghĩ tới đó thì trong lòng Công Tôn Viễn như hóa đá, sợ hãi xoay người bỏ chạy. trong lúc vội vàng, thân hình mập mạp của hắn vướng vào hai nhánh cây trên thân đại thụ gần đó, phát ra hai tiếng rắc giòn giả. Công Tôn Viễn đáng chết, làm lộ chúng ta rồi. Tô An Chi ngay cạnh khẽ mắng, nhưng hắn cũng hiểu mình không phải đối thủ của Hắc Kỵ Sĩ, nhanh chóng hạ lệnh. Công Tôn Viễn ở lại cản phía sau, những người còn lại lập tức rút lui. Vừa nói xong thì hắn ta chính là người đầu tiên bỏ chạy. Hơn nữa hắn lại am hiểu bùa phép, âm thầm kích hoạt hơn 20 đạo phù thần hàn, chạy nhanh hơn hắn người khác. Nhưng mà mọi chuyện đều đã muộn. Hắc kỵ sĩ cứ phiêu lãng mà tới, chỉ thấy chạy loạn trong đội quân, xiên ngang xẻ dọc, cũng không nhìn thấy hắn tấn công, nhưng lại cứ từng bộ đầu lâu rơi xuống đất. Mặt đất nhanh chóng hóa đỏ như máu. Sau đó thì đạo quân thứ nhất chỉ còn có mỗi nhóm của ngươi, chạy về một cách nhục nhã. Nghe xong Trầm Phù Đồ kể lại, Triệu Thương hừ một tiếng. Quân bỏ trốn, đúng là quân đội tư nhân, không biết đạo lý vì quốc gia đổ máu. Cũng được rồi, Triệu tướng quân, gặp phải đối thủ như vậy mà bọn chúng có thể trở về thì cũng xem như không tệ rồi. Triệu Lạc Trần không trách mọi người lâm trận bỏ chạy, nàng hít sâu một hơi rồi nói: Trầm tiên sinh, cảm ơn ông đã đưa tin tức về. Theo ông thì Hắc kỵ sĩ này có lai lịch thế nào? Hắn thoạt nhìn quả thực quá mạnh. Trầm Phù Đồ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng theo như lời nói của hắn mà đoán thì hắn đã đến chỗ của Long Cốt Thú. Mục tiêu của hắn chính là ba kẻ đã giết chết Long Cốt Thú, lấy đi đồ vật của hắn. Đầu mối này là sao? Triệu Lạc Trần cũng im lặng, mọi người đều chìm vào suy nghĩ trong rừng cây vô cùng yên tĩnh. Nhưng ngay lúc đó, một mặt trời tròn, hai mặt trời, lại ba mặt trời. A La cùng Công Tôn Lan đi tới. Ngồi trên xe ngựa là Công Tôn Lan với nét mặt ngây ngô hát khẽ. Giữa buổi tối có vài mặt trời. Biểu muội, em sao rồi? Nhìn thấy Công Tôn Lan vì bị gãy cả hai chân mà điên dại, Công Tôn Viễn đang nằm trên băng ca lại ngồi dậy. Công Tôn Lan điên rồi. Từ từ đã, thương tiếc nàng ta thế nào? Trầm Côn vừa định mở miệng giải thích. Triệu Lạc Trần, Công Tôn Y hai người này liền để ý thấy miệng vết thương của nàng, cũng như thân thể thối rữa, đầu óc điên loạn, xem ra rất giống thương tích của đạo quân thứ nhất. Triệu Lạc Trần vội nói: Trầm Côn, nói cho rõ ràng Công Tôn Lan là ai đã thương? Chẳng lẽ cũng là Hắc kỵ sĩ? Tiểu quận chúa à, nếu như tôi gặp Hắc kỵ sĩ còn có thể trở về sao? Trầm Côn ra vẻ ủy khuất. Sau khi xuất phát, tôi ra đi cùng lúc với ba người Công Tôn họ. Lúc về gặp nhau trên đường thì khi đó Công Tôn Sở và Công Tôn Thắng đã bay đầu, mà Công Tôn Lan đã ngã trên đất, điên điên dại dại. Những túi tiền đều bị mở ra, giống như là bị cướp. Nói xong thì như chợt bừng tỉnh. Thương thế của Công Tôn Lan và những người khác giống nhau, chẳng lẽ nàng cũng gặp phải Hắc kỵ sĩ sao? Nghe xong những lời này thì A-la hung hăng liếc mắt nhìn Trầm Côn. Đúng là tên mắt hí đáng ghét, nói dối cũng không biết đỏ mặt sao? Mặt của Trầm Côn quả đúng là một chút cũng không đỏ. Đúng là hắn đã gặp qua Hắc kỵ sĩ, còn lấy đi toàn bộ tinh hạch của Công Tôn Lan. Nhưng hắn không thể không nói như vậy. Nếu không Triệu Lạc Trần thế nào cũng bắt hắn ra nghiêm hình ép cung, hỏi cho ra thân phận của Hắc kỵ sĩ. Thế nên Trầm Côn cứ tự vẽ ra một lời nói dối, rằng khi nhìn thấy Công Tôn Lan thì nàng ta đã bị cướp sạch. từ đó sẽ không có ai hoài nghi Trầm Côn và Hắc Kỵ Sĩ có quan hệ gì. Càng không ai ngờ tới một túi tinh hạch của Công Tôn Lan đều bị Trầm Côn vơ vét sạc. Nếu như vậy, quả nhiên Công Tôn Lan chính là bị Hắc Kỵ Sĩ đã thương. Triệu Lạc Trần quả nhiên không hề nghĩ đến Hắc Kỵ Sĩ và Trầm Côn có quan hệ, nàng suy nghĩ. Cao thủ cưỡi mộng yểm thú, chuyện này không phải chúng ta có thể xử lý. Triệu Thương vừa nói vơ, u, vinh, quy, quy, rút trên lưng ra một cây lệnh tiễn. Ngươi lập tức phá vây chạy về Kinh Đô. Báo cho bệ hạ rằng trong Tân Nguyệt Thành xuất hiện một cường giả cao thâm khó lường. Đề nghị bệ hạ phái người xuống hỗ trợ. Vâng. Triệu Thương nhận lệnh rời đi. Những người khác thì hết nhìn nhau lại ủ rũ nhìn về cửa thành. Hắc kỵ sĩ này đột nhiên xuất hiện, cứ như một đám mây đen bao trùm trên đầu bọn hắn. Không ai biết được hắn ta sẽ còn đem đến chuyện xấu gì. Càng không ai tưởng tượng được là có người nào chống lại nổi cường giả như vậy. Trong không khí tràn ngập áp lực, Công Tôn Viễn trên băng ca đột nhiên nhìn Trầm Côn một cách quái dị. Sau đó gọi con gái lại nói. Y nhi, con lại đây, cha nói cái này. Cha, Trầm Côn có vấn đề sao? Công Tôn Y cũng chú ý tới ánh mắt của cha mình. Sao lại chỉ có vấn đề? Công Tôn Viễn cười quái dị, thấp giọng. Vừa rồi Trầm Phù Đồ nói rất nhiều, nhưng nói chưa hết. Còn cha lại thấy được nhiều hơn, thú vị hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 67 tài nguyên cuồn cuộn. Hai cha con họ đang nói gì vậy? Bị ánh mắt dò xét của Công Tôn Viễn quét qua một lượt, sau lưng Trầm Côn lạnh đi, trong lòng sợ hãi. Cảm giác mẫn tụy nói cho hắn biết rằng cha con họ Công Tôn đang nói đến chính mình, lại còn không có ý tốt. Nhưng Trầm Côn cũng không đi lại hỏi làm gì, đành phải đi theo đại đội người ngựa trở về Tân Nguyệt Thành. Sau khi vào thành thì cha con họ Công Tôn đã nói chuyện xong. Công Tôn Y nhanh chóng rời khỏi. Trước khi đi còn oán độc liếc qua Trầm Côn một cái. Trầm đại thiếu gia, cuộc sống sau này vẫn còn dài. Nói xong thì đôi mắt của nàng ta hiện lên một ánh hoàng kim cổ quái, cực kỳ thần bí. Trên mặt ẩn hiện một nét cười mang dáng vẻ thiếu nữ e thẹn, một biểu hiện thất thố khá ít gặp. Những ngày sau đó, vì phòng bị hắc kỵ sĩ hùng mạnh kia, Triệu Lạc Trần đã hạ lệnh. Thương binh của tam đại gia tộc cùng gom lại một chỗ để chữa thương. Còn người có thân thể khỏe mạnh như Trầm Côn thì toàn bộ đều lên tường thành tuần tra. Đồng thời cả bốn cửa của Tân Nguyệt Thành đều đóng chặt, không cho bất cứ ai ra vào. Tuy rằng mệnh lệnh này trên danh nghĩa là tập luyện quân sự, nhưng người nào sáng suốt thì đều có thể nhận ra Triệu Lạc Trần đang sợ hắc kỵ sĩ kia. Hắc kỵ sĩ trên lưng hồng nguyên mộng yểm thú, chỉ cần dựa vào vật cưỡi thôi đã có thể phá hủy cả Tân Nguyệt Thành. Trong bầu không khí hắc ám khẩn trương, Trầm Côn lại cảm thấy thư thả. Ban ngày hắn cùng A-la mang danh nghĩa tuần tra đi dạo phố, tối lại lén luyện tập bùa chú. Điều tất yếu khiến Trầm Côn cao hứng là những tinh hạt yêu thú hắn tham ô được khi bán đi lại được cái giá khiến người khác trong mơ cũng phải cười. Muốn làm quan hay kiếm quân công, làm anh hùng, cũng chỉ cần một câu nói thôi. Mấy ngày gần đây trong chợ đen Tân Nguyệt Thành xuất hiện bố cáo lớn như vậy, khiến cho ai nấy đều bị lời lẽ hấp dẫn. Cùng đi tới một gian nhà nhỏ đen thui thì gặp một gã mập mạp che mặt cười hình hệt chào hỏi đón tiếp. Sau đó lôi ra một túi tinh hạt cùng một bản báo giá. Bạch nguyên tinh hạt 3 vạn lượng. Hoàng nguyên tinh hạt 15 vạn.